Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1545, chị dâu của Đồng Xu. Gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn về phía tu sĩ hư tiên kia vừa chỉ một chút, ở phía trước đó chỉ có một căn nhà đơn sơ, xung quanh cũng có trận pháp nhưng chỉ là trận pháp phòng ngự cấp 8 của tu chân giới mà thôi, thậm chí còn không bằng được một số trận pháp phòng ngự của các môn phái ở tu chân giới. Thần thức của Diệp Mặc dễ dàng quét vào bên trong, ở trong căn nhà chỉ có một cô gái có tu vi hư tiên trung kỳ. Cô gái này da rất trắng, khuôn mặt cũng trắng tới tái nhợt, hiển nhiên là do đang có thương tích trong người. Khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái chính là cô gái này rõ ràng rất đoan trang, nhưng lại có một mị thái phát ra từ trong người cô giống như đã được thực chất hóa vậy, khiến cho người khác không tự chủ được mà muốn thân cận với cô. Cảm giác thật là cổ quái. Diệp Mặc nhíu mày, vì tam sinh quyết của hắn mỗi thời khắc đều tự vận chuyển, cho nên cái loại cảm giác này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay. Hắn không biết liệu các tu sĩ khác tới đây có cùng một loại cảm giác giống như hắn hay không. Diệp Mặc đi tới trước căn nhà, đặt lên trên cấm chế một đạo thông tin phù. Qua một hồi lâu thì cấm chế mới mở ra, một cô gái che mặt đang đứng trước cửa nhìn Diệp Mặc một cách nghi hoặc. Thấy cô gái này đảo mắt một cái đã che khuôn mặt của mình lại, Diệp Mặc lập tức biết rằng cái loại mị thái phát ra từ cô mà hắn cảm nhận được vừa rồi thì ngay cả chính bản thân cô gái này cũng không thể khống chế được. Anh là ai? Cô gái này nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, thanh âm thoáng mang theo một chất giọng khàn khàn, nhưng cũng rất nhu hòa, êm ái. Tôi là bạn của Đồng Xu, tới đây để tìm Đồng Xu. Xin hỏi, Đồng Xu có ở nhà hay không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Cô gái kia nghe xong lời nói của Diệp Mặc thì càng nghi hoặc hơn. Một lúc lâu sau thì cô mới lên tiếng. Anh là bạn của Đồng Xu. Anh tên là gì? Tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nói ra bốn chữ này, thì cô gái kia liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ rồi nói. Hóa ra là Diệp đan sư tiền bối, tôi chính là chị dâu của Đồng Xu, xin mời ngài vào. Nói xong thì cô gái kia liền nhanh chóng kéo Diệp Mặc vào trong nhà, sau đó lại lần nữa đóng lại cấm chế. Cô chính là chị dâu của Đồng Xu sao? Diệp Mặc biết Đồng Xu ở cùng một chỗ với chị dâu của cô, cũng biết rằng việc tu luyện của cả hai người đều có chút gian nan. Nhưng không nghĩ tới rằng chị dâu của Đồng Xu không những đang bị thương, mà thể chất còn có vẻ như kém hơn cả người bình thường. Vâng thưa tiền bối, vãn bối chính là chị dâu Giang Cận của Đồng Xu. Vãn bối đã nghe Tiểu Xu kể về tiền bối, hiện xin được đa tạ tiền bối đã miễn phí luyện chế cho nó nhiều đan dược như vậy. Nói xong thì cô gái tên Giang Cận này lại lần nữa khom người thi lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay, cô đang bị thương đúng không? Vâng, ánh mắt của Giang Cận trở nên ảm đạm, sau khi nói xong thì cô lại bổ sung thêm một câu. Bệnh tình của vãn bối cũng có quan hệ tới thể chất của vãn bối, cho nên chỉ có thể mang theo khăn che mặt, mong tiền bối thứ tội cho. Diệp Mặc mỉm cười, không có vấn đề gì, cho dù cô tháo khăn che mặt xuống thì tôi cũng sẽ không bị ảnh hưởng. À, Giang Cận sừng sốt vì sau một lần bị thương cô mới biết bản thân là người có tiên mị thể trời sinh. Sau lần bị thương đó thì cô không thể nào khống chế được tiên nguyên trong cơ thể nữa. Kết quả là mị thái hoàn toàn hiển lộ ra ngoài, khiến cho bất cứ ai nhìn. Gocchuyenaudio.com, thấy thì đều cảm thấy cô có mị lực phong tao thực cốt đại loại là quyến rũ lẳng lơ tới tận xương tùy. Nhưng trong nội tâm của cô thì cô rất rõ ràng rằng mình không phải là loại người như vậy. Đáng tiếc chính là cô vẫn không thể nào khống chế được mị ý phát ra từ thân thể của mình. Diệp Mặc cũng chỉ là tùy tiện nói ra một câu thôi, về phần Giang Cận có nghe ra hay không thì hắn cũng không để ý. Lúc này thì hắn lập tức lấy ra một viên đan dược đưa cho Giang Cận rồi nói. Cô dùng viên đan dược này đi, sau đó nói cho tôi biết hiện giờ Đồng Xu đã đi đâu rồi. Nó và Doãn đại ca đi rừng rậm Hắc Lô rồi. Giang Cận nói được nửa câu thì liền kinh dị nhìn viên đan dược trong tay kêu lên. Tiên đan nhị phẩm Thanh Lâm đan. Thanh Lâm đan đúng là tiên đan nhị phẩm, là Diệp Mặc thu được từ trong nhẫn chữ vật của tên tu sĩ áo vàng. Loại đan dược này đối với tu sĩ cấp thiên tiên khác thì chính là đan dược trị thương vô cùng tốt. Đại bộ phận các loại thương thế đều có tác dụng hữu hiệu cho nên giá cả của nó cũng rất cao. Một viên Thanh Lâm đan trung phẩm đã có thể có giá trị tới mấy ngàn tiên tinh thượng phẩm rồi. Nếu như là loại Thanh Lâm đan đẳng cấp cao hơn thì giá sẽ càng cao hơn nhiều. Đan dược này tôi không thể dùng được, nó quá mắc. Giang Cận run rẩy đem viên đan dược trong tay trả lại cho Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay, tôi là một tiên đan sư nên một viên đan dược này cũng không là cái gì. Cô trước tiên cứ trị tốt thương thế của mình đã, sau đó hãy nói cho tôi biết là Đồng Xu đã đi tới rừng rậm Hắc Lô từ phương hướng nào. Giang Cận giờ mới nhớ ra, rằng hình như Đồng Xu đã nói với mình rằng Diệp Mặc chính là một tiên đan sư tam phẩm. Vậy thì thanh lâm đan đối với một tiên đan sư tam phẩm như Diệp Mặc thì đúng thực là không đáng gì. Sau khi nghĩ thông suốt thì Giang Cận mới nuốt viên thanh lâm đan trong tay xuống. Đan dược vào miệng, lập tức biến thành tiên linh dịch chữa trị thương thế, nhanh chóng lưu chuyển khắp toàn thân. Chỉ trong một thời gian ngắn, Giang Cận còn chưa hề bắt đầu vận chuyển tiên nguyên lực để trợ dẫn dược lực lưu chuyển, thì đã cảm giác được nội thương của mình gần như không còn nữa. Cô chưa bao giờ được dùng qua tiên đan nhị phẩm, cho nên lần này dù chỉ là mới dùng một viên đan dược thuộc hàng trung phẩm, thì hiệu quả cũng cực kỳ mãnh liệt. Giang Cận lập tức tháo khăn che mặt xuống nói lời cảm kích với Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc lại kinh ngạc phát hiện cái loại mị thái mà lúc trước hắn cảm nhận được trên người của Giang Cận đã hoàn toàn theo thương thế của cô mà biến mất không còn nữa. Loại thể chất này quả thật là kỳ quái. Tiên giới rộng lớn, quả nhiên loại chuyện gì cũng có thể có. Lần này thì không đợi Diệp Mặc hỏi lại, Giang Cận đã chủ động lên tiếng. Ngày trước khi Doãn Đại Ca và Tiểu Xu trở về, thì liền đưa tôi và Tiểu Xu tới Trấn Tây để tiện cho việc chiếu cố. Diệp Mặc gật đầu, trước đây hắn xác thực là đã nghe Duẫn Ưng nói sẽ đưa Đồng Xu tới Trấn Tây ở, hơn nữa lúc đó Đồng Xu cũng đã đồng ý. Bây giờ thì nghe giọng điệu của Giang Cận thì dường như các cô đích thực là đã đi tới Trấn Tây. Nhưng đã như vậy thì vì sao hiện tại lại trở về rồi? Ở đây thì tiên linh khí thiếu thốn như vậy, cho dù là có đan dược phụ trợ đi chăng nữa thì muốn tiến bộ cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Giang Cận thở dài, vốn chúng tôi đã đi tới Trấn Tây. gocchuyenaudio.com, ở đó tiên linh khí nồng đậm hơn, khiến cho việc tu luyện của chúng tôi cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì Doãn Đại Ca đã xảy ra chuyện. Diệp Mặc nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Mục đích mà Doãn Đại Ca đi thuần khẩu tiên trạm giống với Tiểu Xu. Đó chính là ngoại trừ tự mình đi tìm người giúp luyện đan ra, thì còn mang theo trên mình rất nhiều linh thảo nữa. Những linh thảo này đều là của những người khác nhờ Doãn Đại Ca mang đi để tìm người giúp luyện đan, ngoài ra còn có cả 5.000 tiên tinh thượng phẩm nữa. Nhưng tiên tinh này cũng không phải là của anh ấy, mà là của rất nhiều tu sĩ của Hắc Lô Trấn cùng góp lại để nhờ anh ấy giúp mua các loại vật phẩm ở Loan Giác Tiên Trấn. Giang Cận nói tới đây, thì liền liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Mặc rồi mới nói tiếp. Sau đó thì tôi lại nghe Tiểu Xu nói, rằng ngài ở trên tiên thuyền đắc tội với một đại nhân vật còn Doãn Đại Ca thì lại lấy ra 3.000 tiên tinh thượng phẩm hối lộ cho một vị quản sự để giúp ngài không bị đuổi khỏi tiên thuyền, hơn nữa còn phải bồi thường một phần đan dược nữa. Kết quả là khi Doãn Đại Ca trở về, không mang được đồ vật gì về tiên tinh cũng không còn, mà ngay cả đan dược mà mọi người nhờ anh ấy đi tìm người luyện chế cũng không hề có. Cho nên lúc này ba người chúng tôi mới bị mọi người vây lại đả thương. Doãn Đại Ca thì không những phải lấy pháp bảo của mình ra bồi thường, mà còn bị họ đuổi ra khỏi Trấn Tây. Chuyện copy tải, bia dấu lớn Diệp Mặc nghe tới đó, thì sắc mặt lập tức chìm xuống. Hắn liền trầm giọng nói, lẽ nào Duẫn Ưng không nói rằng qua mấy tháng nữa thì tôi sẽ đến trả hay sao? Giang Cận lập tức trả lời, Duẫn Đại Ca cũng đã nói rồi, nhưng lại không có người nào tin tưởng lời anh ấy nói cả. Tất cả mọi người đều nói rằng anh ấy độc chiếm hết tiên tinh và tiên linh thảo của mọi người. Diệp Mặc không ngờ Duẫn Ưng lại là người có nghĩa khí như vậy, không chỉ giúp hắn mua vé thuyền, mà còn hối lộ cả quản sự của tiên thuyền. Trên hết là những tiên tinh mà y có đều là của người khác góp lại nhờ vả y. Khó trách vì sao mà ngày đó trên tiên thuyền Duẫn Ưng lại bỗng nhiên cần đi ra ngoài, hóa ra là vì muốn đi hối lộ quản sự của tiên thuyền. Bằng không thì có lẽ là hắn đã bị đuổi ra khỏi tiên thuyền khi chưa tới Loan Giác Tiên Trấn rồi. Sau khi những thứ Duẫn Đại Ca có đã bị cướp đi hết thì chúng tôi không còn chỗ nào để đi nữa, chỉ có thể trở về chỗ này thôi. Chỉ là ở đây có rất nhiều kẻ không ra gì, hơn nữa qua sự việc Duẫn Đại Ca bị đuổi khỏi Trấn Tây thì càng có nhiều người không rõ chân tướng sự việc coi thường Duẫn Đại Ca hơn. Thương thế của Duẫn Đại Ca còn chưa lành thì đã lên đường tới rừng rậm Hắc Lô để tìm kiếm tài nguyên rồi. Lúc này thì lại vì không có ai chịu lập đội cùng với Duẫn Đại Ca cho nên Tiểu Xu dù là vẫn còn thương thế trên người, nhưng vẫn cùng với Duẫn Đại Ca đi tới rừng rậm Hắc Lô. Giang Cận thở dài một hơi, kể lại nguyên nhân vì sao Duẫn Ưng và Đồng Xu lại nhanh chóng tiến vào rừng rậm Hắc Lô nói ra cho Diệp Mặc. Diệp Mặc hiểu ý của Giang Cận, hắn đã từng nghe Duẫn Ưng nói qua, nếu như tiến nhập vào rừng rậm Hắc Lô một mình mà không cùng ai lập đội thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mà Giang Cận vì thương thế đặc biệt không thể đi ra ngoài. Bởi vì một khi đi ra ngoài với loại mị thái không thể kiểm soát như lúc đầu Diệp Mặc hắn nhìn thấy thì rất có thể. gocchuyenaudio.com sẽ có một kết cục vô cùng thê thảm nếu như bị các tiểu đội khác bắt gặp. Khó trách vì sao khi hắn hỏi nơi ở của Đồng Xu thì ánh mắt của những người khác lại mang theo một tia khinh thường như vậy. Hóa ra lại là vì chuyện của Duẫn Ưng. mà nói đi thì cũng phải nói lại, nguyên nhân chính dẫn tới chuyện này cũng là do bản thân hắn mà ra. Nghĩ tới đây, thì Diệp Mặc lập tức nói với Giang Cận. Tôi muốn đi vào rừng rậm Hắc Lô, cô có muốn đi cùng hay không? Giang Cận nói không chút do dự, tôi đương nhiên là muốn đi cùng. Trước đây thì tôi đều cùng với Tiểu Xu đi rừng rậm Hắc Lô đấy. Vì nếu không đi sâu vào trong rừng rậm Hắc Lô thì cũng không có gì nguy hiểm. Diệp Mặc vốn đã nghĩ là sẽ mang theo cả Giang Cận cùng đi, vì hắn chưa từng tới rừng rậm Hắc Lô lần nào cả. Nếu có Giang Cận dẫn đường, thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Vài tên tu sĩ ở phụ cận thấy Giang Cận dẫn theo Diệp Mặc đi ra, thì trong mắt đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Diệp Mặc thì căn bản là sẽ không để ý tới loại chuyện này. Bên trong rừng rậm Hắc Lô xác thực là có rất nhiều tiên linh thảo cao cấp, nhưng cũng không thể nào thay đổi được việc Hắc Lô Trấn là một nơi tụ kết của những tu sĩ cấp thấp. Mà nơi ở của Giang Cận thì lại càng là chỗ của các tu sĩ ở tầng dưới chót nhất. Cho nên mỗi người đều không có chuyện gì làm ngoài việc soi mói chuyện của hàng xóm xung quanh cả. Ngay cả Giang Cận dường như cũng không để chuyện này ở trong lòng, cô vẫn vô cùng bình tĩnh mà giới thiệu một chút sự tình của Hắc Lô Trấn và rừng rậm Hắc Lô cho Diệp Mặc. Nhưng biểu tình của những tu sĩ xung quanh cũng không có vẻ khinh bỉ gì cả. Tu sĩ thấy thuận mắt với nhau liền cùng song tu cũng không có cái gì cả. Loại chuyện này ở đây rất thông thường, không có gì đặc biệt hơn người cả. Diệp Đan sư tiền bối, chúng ta ngồi pháp bảo phi thuyền của Hắc Lô Trấn, hay là tự mình đi? Sau khi đi ra khỏi khu vực này, thì Giang Cận lên tiếng hỏi. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc thì Giang Cận liền giải thích. Từ Hắc Lô Trấn tới rừng rậm Hắc Lô còn có một đoạn đường khá xa. Nếu như ngồi pháp bảo phi thuyền của Hắc Lô Trấn, thì sẽ chỉ mất thời gian hơn một ngày. Cái pháp bảo phi thuyền kia là tiên khí hạ phẩm, tốc độ rất nhanh. Vậy thì không cần, tôi có pháp bảo phi hành của chính mình rồi. Diệp Mặc nghe nói là tiên khí hạ phẩm thì cũng chỉ ngang hàng với Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của hắn mà thôi. Vậy thì sao hắn phải ngồi pháp bảo phi hành tiên khí hạ phẩm của người khác chứ? Cách chương.